Chương 47, ra vai phủ đầu. Canh thứ nhất cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng khác đa tạ rất yêu thích xỉ cả khen thưởng ủ chỉ hạ phủ gạ cụ sao có ý tứ nhớ lại nguyên tắc bên trong ủ chỉ hạ phủ gạ cụ. Ủ chỉ hạ nguyệt khỏe miệng phát họa ra một nụ cười nhàn nhạt, hiển nhiên đối với ủ chỉ hạ phủ gạ cụ cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ còn không phải nguyên tắc bên trong cảnh vệ đội đội trưởng, càng không phải ủ chỉ hạ nhất tộc tộc trưởng. Chỉ là, có thể có được ủ chỉ hạ một tộc trưởng lao ủ chỉ hạ nước mắt trọng dụng, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ ở bên trong tộc địa vị chắc cũng là không thấp. Cho nên, ủ chỉ hạ nguyệt lúc này ngược lại có chút chờ mong, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ có thể mang đến cho mình như thế nào vui mừng. Sau đó, đến khi ủ chỉ hạ nạ ra nói xong ủ chỉ hạ phủ gạ cụ sự tình về sau, hắn liền không chuẩn bị quay rối ủ chỉ hạ nguyệt nghỉ ngơi, tiếp lấy liền đi trước cảnh vệ đội bắt đầu công tác. Mà Uchiha Nguyệt đang cáo biệt phụ thân Uchiha Nạ Dạ về sau, đồng dạng bắt đầu triển khai mỗi ngày hừng đông tu luyện. Tuy là, Uchiha phủ gạ cụ sự tình để Uchiha Nguyệt hơi có chút chờ mong, nhưng ở hoàn thành mỗi ngày tu luyện thời điểm, Uchiha Nguyệt là tuyệt đối không có khả năng đang tu luyện thời điểm phân thần. Ngay sau đó ở Uchiha Nguyệt mới vừa hoàn thành mỗi ngày hừng đông lúc tu luyện, mẫu thân Mỹ Nạ Cổ liền tới gọi hắn đi trước phòng khách ăn điểm tâm qua đi. Giống như Uchiha Nguyệt dự đoán giống nhau, Uchiha phủ gạ cụ quả nhiên đăng môn bái phỏng. Chỉ là, Uchiha phủ gạ cụ hoàn toàn bất đồng với hôm qua Uchiha lưu đám người, ở mới vừa chứng kiến Uchiha Nguyệt thời điểm, hoàn toàn không có muốn tự giới thiệu mình ý tứ, càng là triển lộ ra tự thân cường giả khí thế, muốn cho Uchiha Nguyệt một ít áp lực. Nhìn trước mặt triển lộ ra khí thế Uchiha phủ gạ cụ, Uchiha Nguyệt trong lòng không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Phải biết, muốn dùng khí thế áp đảo đối phương, đầu tiên là muốn nhìn đối phương tinh thần năng lượng như thế nào. Thật giống như khí thế, sát khí các lộ ủy chưa áp chế địch nhân phương pháp, kỳ thực đều là để cho địch nhân tinh thần xuất hiện ngẩn ngơ, miễn là địch nhân tinh thần năng lượng không đủ mạnh, liền có thể dùng khí thế, sát khí các lộ ủy chưa phương pháp áp chế đối phương. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng bực nào khổng lồ có thể nào là Uchiha phủ gạ cụ có thể ung dung áp chế cho nên. Làm Uchiha Nguyệt cùng Uchiha phủ gạ cụ đơn độc cùng một chỗ thời điểm, Uchiha phủ gạ cụ coi như triển lộ ra toàn bộ khí thế, cũng không có cách nào ngăn chặn Uchiha Nguyệt. Càng làm cho Uchiha phủ gạ cụ cảm giác được buồn bực là, ở trước mặt hắn Uchiha Nguyệt, đúng là sử dụng tốt kỳ ánh mắt nhìn hắn. Loại ánh mắt đó, thật giống như tiểu bằng hưu đến vườn bách thú đi xem Godzilla giống nhau. Để sở hữu thượng nhẫn cấp bậc thực lực của trí hạ phủ gạ cụ đều cảm giác có chút xấu hổ, chợt liền thu nạp nổi lên khí thế của tự thân. Thế nhưng, cho dù là ở ủ trí hạ nhất tộc thiên tài trước mặt, ủ trí hạ phủ gạ cụ đồng dạng không muốn đánh mất chính mình cường giả tôn nghiêm. Đặc biệt, ủ trí hạ phủ gạ cụ biết được ủ trí hạ lưu đám người hôm qua thảm trạng về sau, hắn càng là hy vọng áp chế hoàn toàn ở ủ trí hạ nguyệt. Sau đó, nhận thấy được khí thế của tự thân đối với Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có ảnh hưởng lúc, Uchiha phủ gạ cụ liền đang âm thầm sử dụng ảo thuật, đồng thời mở miệng nói ra, Nguyệt quân, ta chính là lệ trưởng lão phái tới phụ trợ ngươi tu luyện đạo sư, Uchiha phủ gạ cụ. Về sau, ngươi có thể gọi ta là phủ gạ cụ lao sư, từ hôm nay bắt đầu liền do ta chỉ đạo ngươi tu luyện ứng ở Uchiha phủ gạ cụ mới vừa sử dụng ảo thuật lúc. Uchiha Nguyệt nơi mi tâm tử đồng thì có phản ứng, hiển nhiên ý thức được đối phương sử dụng ảo thuật. Hơn nữa, bằng vào tự thân mạnh mẽ tinh thần năng lượng, Uchiha Nguyệt hoàn toàn có thể chống lại ở Uchiha phủ gạ cụ ảo thuật. Chỉ là, Uchiha Nguyệt bởi vì ý thức được đối phương là cấp cho chính mình ra vai phủ đầu nguyên nhân, giọng nói có chút lạnh lùng nói ra, phủ gạ cụ quân, ngươi muốn làm lao sư ta, sợ rằng còn chưa có tư cách. Bởi vì, ta Uchiha Nguyệt bằng sinh chỉ có một sư phụ, đó chính là Tsunade đại nhân ấy. Mắt thấy Uchiha Nguyệt không có thể bên trong chính mình ảo thuật, Uchiha phủ gạ cụ nghe được Uchiha Nguyệt lời nói về sau, càng là có vẻ hơi xấu hổ, chợt liền chợt vật bài trừ một nụ cười, nói ra, Nguyệt quân, xin lỗi, ta quên ngươi là Tsunade đại nhân đệ tử. Bất quá, ở ta chỉ đạo ngươi tu luyện thời điểm, hy vọng ngươi có thể nghe theo ta phân phó. Dù sao, lệ trưởng lão phái ta đến đây là chỉ đạo ngươi tu luyện, nếu là hướng dẫn không được, lệ trưởng lão khó tránh khỏi sẽ có trách tội. Ô thầy Uchiha phủ gạ cũ lại dùng Uchiha lệ tới dọa vội vã chính mình. Uchiha Nguyệt nhẹ nhàng nâng lên hai hàng lông mày, chợt đúng là lời nói xoay chuyển, hỏi phủ gạ cụ quân, ngươi có nữ bằng hữu sao? Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Uchiha phủ gạ cụ còn không có đuổi kịp hắn nói sang chuyện khác nhịp điệu, há miệng, cuối cùng đều không thể nói ra cái gì đến, chỉ là theo bản năng gật đầu. Sau đó, Uchiha Nguyệt càng là khẽ cười vài tiếng, tiếp lấy giọng nói đùa cợt tiếp tục nói, phủ gạ cụ quân, ngươi nếu là có bạn gái, nhớ kỹ cần đủ ít nha đây. Cực kỳ hiển nhiên, Uchiha phủ gạ cụ hoàn toàn không biết đủ ít vì vật gì, cho nên lúc này chỉ có thể dùng trầm mặc đang đối mặt Uchiha Nguyệt. Bất quá, Uchiha Nguyệt thấy mình nói sang chuyện khác, hoàn toàn ở nói chuyện bên trong chiếm cứ chủ động, tiếp lấy liền đứng dậy, nói ra, phủ gạ cụ quân, ngươi đã là lệ trưởng lão phái tới chỉ đạo ta tu luyện, chúng ta đây phải đi sân huấn luyện bắt đầu thực chiến luyện tập đi. Ngươi cũng biết, ta mới vừa từ nhị dạ trường học tốt nghiệp không bao lâu, chính là cần tích lũy kinh nghiệm thời điểm. Cho nên, phụ gạ cụ quân ngươi nhất định phải hảo hảo chỉ điểm một chút ta, hy vọng ngươi không muốn giống như lưu quân bọn họ như vậy, ngay cả theo ta hoàn thành tu luyện đều làm không được đến. Hay nghe được cụ trí Hạ Nguyệt nói như vậy, ủ trí hạ phụ gạ cụ lạnh rên một tiếng, nói ra, được. Ta sẽ hảo hảo chỉ điểm ngươi. Nguyệt quân ở Uchiha phủ gạ cụ nói ra mấy chữ cuối cùng thời điểm, Uchiha Nguyệt rõ ràng cảm giác được đối phương nhấn mạnh, hiển nhiên là muốn ở thực chiến luyện tập thời điểm, cho nữa chính mình một hạ mã huy. Chỉ là, Uchiha Nguyệt cho dù là đang đối mặt Uchiha phủ gạ cụ thời điểm, cũng không có nửa điểm muốn chiến bại ý tứ. Cho nên, đến khi Uchiha Nguyệt mang theo Uchiha phủ gạ cụ đi tới trong nhà sân huấn luyện thời điểm, Uchiha Nguyệt trực tiếp rút ra sau lưng quỷ triệt, chuẩn bị chuyên tâm ứng phó Uchiha phủ gạ cụ. Uchiha Nguyệt, đến không hổ là ta Uchiha nhất tộc thiên tài. Nhìn Uchiha Nguyệt tay cầm quỷ triệt răng rớp, Uchiha phủ gạ cụ trong lòng thầm kinh hãi, tiếp lấy liền đem một bả phi tiêu giữ tại ở trong tay. Chỉ là, coi như Uchiha phủ gạ cụ đã đầy đủ coi trọng Uchiha Nguyệt, nhưng là hắn vẫn không nghĩ tới. Uchiha Nguyệt thực lực thật không ngờ mạnh siêu ở Uchiha phủ gạ cụ chuẩn bị xong chiến đấu trong nháy mắt. Uchiha Nguyệt tay cầm quỷ triệt, một giây kế tiếp liền xuất hiện tại trước mặt của hắn. Mắt thấy Uchiha Nguyệt tốc độ nhanh như vậy, Uchiha phủ gạ cụ nhãn thần đông lại một cái, tiếp lấy liền muốn sử dụng trong tay phi tiêu đón đỡ ở quỷ triệt. Ai nghĩ đến, Uchiha Nguyệt vì có thể chiến thắng trước mặt Uchiha phủ gạ cụ, lại chiến đấu mới vừa bắt đầu thời điểm, liền khiến cho dùng hết chính mình nghiên cứu ra Lạc Nguyệt Lưu đao pháp Lạc Nguyệt Lưu. Chém thép chợt hiện siêu trước đây, Uchiha Nguyệt chính là bằng vào Lạc Nguyệt chạy đao pháp, thành công đánh bại sở hữu trung nhận thực lực Uchiha chạy. Chỉ tiếc, Uchiha phủ gạ cụ thực lực, cùng Uchiha Lưu hoàn toàn là hai cái tầng thứ, cho nên coi như Uchiha Nguyệt tiến công đầy đủ nhanh, càng là có đầy đủ uy lực, nhưng vẫn không có thể đột phá Uchiha phủ gạ cụ phi tiêu đón đỡ. Hơn nữa làm Uchiha phủ gạ cụ dùng phi tiêu đón đỡ ở quỷ triệt thời điểm, một xâm nhiên nụ cười càng là di chuyển hiện tại hắn trên mặt. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt bên hai, liền vang dội Uchiha phủ gạ cụ thanh âm Nguyệt quân, ngươi ra vai phủ đầu, dường như đồng dạng không hữu hiệu A đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm 1 nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.